Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 03, nhất gia chi chủ Tà Tiểu Đa. Canh 1, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không có cảm giác vấn đề gì. Hẳn là phụ mẫu sớm dự định dưới một phần khác chủ tính Tà Tiểu Đa cảm giác mình minh bạch. Khẳng định ba ba là biết mình tính tình. Cũng chắc chắn mình tại không gian thí luyện bên trong có thể có được rất nhiều đồ tốt. Mà chính mình nhưng lại kiến thức có hạn. Càng không có cái kia tay nghề. Cho nên mới xin nhờ Ngô Thiết Giang tới giúp đỡ. Thoáng nghi hoặc chính là cha mẹ sẽ biết chính mình hai người tiến vào không gian thí luyện. Chuyện này, có vẻ như trước khi đi đã đang tuyển chọn rồi. Tả Tiểu Đa quay đầu. Rất là cảm thán nói với Tả Tiểu Niệm. Cha thật đúng là tính toán không bỏ sót. Tính trước làm sau. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái nói. Cha tính toán không bỏ sót là một chuyện. Nhưng hắn lão nhân gia vẫn là rất rõ ràng ngươi ác liệt bản tính. Nhưng lại là một chuyện khác. Ngay trước Ngô Thúc Thúc đâu. Ngươi liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi sao. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Còn không nhanh đi lấy chút hoa quả tới. Chút chuyện nhỏ này còn muốn ta nói. Trong nhà này đều khách tới rồi. Điểm ấy lễ phép cũng không biết. Ngươi là thế nào làm lão bà? Nhanh đi. Trễ nữa. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ngoặc kép chấm than. Tả Tiểu Niệm tức giận đứng lên đi lấy hoa quả. Tả Tiểu Đa thận trọng ngồi ở trên ghế salon. Bày ra đến nhất gia chi chủ nhất ngôn cửu đỉnh khí thế. Cười ha ha. Để Ngô Thúc Thúc chê cười. Long trọng lần nữa giới thiệu một chút. Ân, đây là vợ ta. Ha ha ha, ha ha. Ngô Thiết Giang cơ hồ phun ra một ngụm trà. Vợ ngươi, chuyện này ta biết a. Hơn nữa còn là đã sớm biết. Nhìn ngươi cái này chảnh chứ ngồi chém gió tự kỷ dáng vẻ. Rất giống là ta không biết gia đình của ngươi đệ vị đồng dạng. Tả Tiểu Niệm bưng hoa quả đi ra. Ngô Thúc Thúc, ngài mời ăn hoa quả. Tả Tiểu Đa lần nữa ra oai. Thế nào không có gọt ra đâu. Thật sự là thật không có ánh mắt. Còn không mau đem ra cho ta nào. Gọt sạch sẽ. Tả Tiểu Niệm hít vào một hơi thật dài. Tả Tiểu Đa lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông tốc độ tay nắm lên một cái nhét vào trong. Miệng. Được rồi. Mang ra ăn tương đối có dinh dưỡng. Ngô Thiết Giang sững sờ một chút. Chợt liền nhịn không được cười ha ha. Ăn một cái hướng mặt trời quả. Nói. Thế nào, hai người các ngươi hiện tại có hay không loại kia chính mình không nắm chắc được? Hoặc là không có cách nào xác nhận vật liệu? Thúc thúc cho ngươi hai trưởng trưởng nhãn. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa đều là nhãn tình sáng lên. Rất đa tạ Ngô Thúc Thúc rồi. Hai chúng ta đang vì việc này sầu muộn đâu. Ngô Thiết Giang mỉm cười gật đầu. Thầm nghĩ Tả Lộ Thiên Vương nói đến quả nhiên không sai. Cái này hai tỷ đệ. Thật đúng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít. Việc này không vội, Ngô Thúc Thúc ở xa tới mệt nhọc. Hay là trước uống ngụm trà, ăn hoa quả, Tả Tiểu Đa ân cần nhường cho. Được, Tả Tiểu Niệm ở một bên rất ngạc nhiên mà hỏi. Ngô Thúc Thúc, ngươi cùng ta cha mẹ quen như vậy. Cha mẹ ta tại lịch luyện hồng trần trước đó. Hẳn không phải là gọi tên bây giờ a. Liên quan tới điểm ấy. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa là thật rất kỳ quái. Hồi ức trước kia, từ hướng dấu vết từng ly từng tí. Hai vợ chồng đủ loại lưu ngấn. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai người là đại cao thủ đại năng giả. Mặc dù thụ thương khó dương thực lực. Mặc dù lịch luyện hồng trần. Rèn luyện đạo tâm. Nhưng tổng không đến mức một chút tin tức cũng không có lưu lại đi. Cái gọi là người qua lưu danh ngỗng qua lưu tiếng. Nhưng hai người cha khắp cả mạng lưới. Thậm chí Tả Tiểu Đa còn đen hơn tiến một chút chính phủ cơ sở dữ liệu đi thăm dò. Lại sửng sốt cha không được bất luận cái gì một chút tương quan manh mối. Đối với ba ba mụ mụ nguyên bản thân phận. Hai người có thể nói là hiếu kỳ tới cực điểm. Ngô Thiết Giang ngẩn người. Lại lộ ra đứng ngồi không yên thái độ. Lẩm bẩm nói. Hẳn là. Không phải, đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bất mãn nói. Nói thế nào như thế không xác định. bọn hắn đều đã hoàn thành lịch luyện hồng trần. Ngô Thúc Thúc, ngài còn giấu giếm chúng ta cái gì kình a? Ngô Thiết Giang lau lau mồ hôi, đột nhiên sinh ra có một loại muốn trốn vào đồng hoang mà đi xúc động. Cha ta nguyên lai tên gọi là gì? Tả Tiểu Niệm hỏi. Ba ba của ngươi? Khụ khụ, hắn hóa thân nhiều như vậy, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang, như thế nào đi nữa, họ Tả khẳng định là không sai a. Tả Tiểu Đa khẳng định nói, thiên biến vạn hóa, cũng không thể đem nhà mình dòng họ cũng sửa lại a. Cái kia ngược lại là, Ngô Thiết Giang như ngồi bàn trông, vậy cụ thể gọi cái gì? Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên. Ngô Thiết Giang ho khan một cái, linh quang lóe lên, thế là nghiêm túc nói, liên quan tới chuyện này đi, ta là thật không có khả năng nói với các ngươi kỹ càng. Ngươi suy nghĩ một chút, ba ba của ngươi, mụ mụ ngươi đều không cùng các ngươi nói sự tình, khẳng định có duyên cớ khác. Ta nếu là tùy tiện nói với các ngươi, cái này không hợp thích lắm a. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa nghe chút, cũng là cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, không còn truy vấn. Nói tóm lại, ba ba của ngươi không nói, nhất định là vì hai người các ngươi tốt. Ngô Thiết Giang nói, cái kia ngược lại là. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nhao nhao gật đầu. Tả Tiểu Đa hít vào một hơi, hạ giọng, thần thần bí bí nói, Ngô Thúc Thúc, ngài nói, nhà chúng ta cùng Tần Thiên Ngự tọa, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang ho kịch liệt đứng lên, ngoặc kép, có thể hay không, có quan hệ gì? Tả Tiểu Đa rốt cục nói xong, tràn đầy mong đợi nói, cha ta, có phải hay không ngự tọa lão nhân già ông ta, ở bên ngoài phong lưu thời điểm, lưu lại huyết mạch hậu đại hậu đại. A, Ngô Thiết Giang hai cái con ngươi treo ở hốc mắt bên ngoài, đã triệt để mộng bức. Ý tứ của ta đó là, cha ta có phải hay không là Tuần Thiên Ngự tọa cháu trai cháu trai cháu trai loại hình. Tả Tiểu Đa quan nhị đại thậm chí quan N thay mặt mộng chưa bao giờ dập tắt. Ngô Thiết Giang chỉ cảm thấy chính mình ế trụ, một ngụm hoa quả cắm ở trong cổ họng. Hơn nửa ngày đằng sau, mới rốt cục rầm một tiếng nuốt xuống, nhíu mày, thật sâu trầm tư, nói, cái này, ta liền thật không biết, chấm ngoặc kép, thật không có mánh khóe sao, trên đại lục này họ Tả cao thủ cũng không có mấy cái a. Tả Tiểu Đa bất mãn nói, cái này ta là thật không biết, bất quá ngươi nếu là nói như vậy, nhà các ngươi thật đúng là nói không chừng liền cùng Tuần Thiên Ngự tọa có quan hệ gì đâu. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang gian nan nói ra. Cả đời này, liền không có nói qua như thế quấn. Thật sự là quá làm khó người. Từ Ngô Thiết Giang trong miệng bộ không ra thứ gì, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi thất vọng. Hết lần này tới lần khác Ngô Thiết Giang cũng cảm giác chính mình là không thể lại nói cái gì. Vạn nhất bị chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra một cái siêu cấp quan nhị đại đi ra, đoán chừng chính mình một bộ da này có thể bị không ít người từng lần một lột. Chú ý WeChat công chúng, nhìn văn căn cứ, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, khụ khụ khụ, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ta đáp ứng ngươi ba ba, vì ngươi tìm kiếm một chút trì pháp sự tình a. Ngô Thiết Giang hỏi, còn nhớ rõ? Chẳng lẽ lại Ngô Thúc Thúc ngài? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhãn tỉnh sáng lên. Cuối cùng là may mắn không làm nhục mệnh. Ngô Thiết Giang từ chính mình trong nhẫn lấy ra 7 khối ngọc bội. Ta Bát Phương Phong Vũ Trùy đã sớm cho ngươi. Mà cái này 2 khối ngọc bội thì là thuộc về chiến trận chém giết trùy pháp. Một loại gọi vạn quân trùy, một loại là huyết chiến trùy. Đều là trước kia 2 vị trong quân đại tướng kinh lịch vô số huyết chiến, tại vạn mã quân bên trong chiến đấu sau khi sáng tạo ra trùy pháp. Trùy pháp con đường đại khai đại hợp, tại trong chiến trận thi triển, vạn quân tan tác. Còn lại cái này mấy loại theo thứ tự là tinh vân trùy, lôi đình trùy, sơn hà trùy cùng nhật nguyệt trùy. Ngô Thiết Giang giải thích nói, lúc trước mấy loại kia đều có đặc biệt kỹ xảo phát lực, nguyên lý cơ bản không sai biệt lắm. Chỉ có sau cùng nhật nguyệt trùy coi trọng chính là một âm một dương, một cương một nhu, hai tướng hợp dòng, phát huy vận dụng, mà trùy loại này binh khí nặng, xưa nay lấy cương mãnh tăng trưởng, đến tột cùng muốn thế nào âm dương giao hội, cương nhu cùng tồn tại. Cái này ngươi được thật tốt đến nghiên cứu một chút. Nói xong, ngay tại phòng khách, đem các loại trùy pháp tất cả đều là Tả Tiểu Đa quán đỉnh đi vào. Tả Tiểu Đa hiện tại thần hồn, lại không phải trước kia có thể so sánh. Đối với mấy môn chiêu pháp trình độ quán đỉnh, cũng chỉ là cảm giác trong đầu hơi có chút mông lung. Lập tức liền khôi phục bình thường. Như thế nào? Ngô Thiết Giang lo lắng hỏi. Không có gì. Tả Tiểu Đa trong đầu cấp tốc lật xem một chút, liền là đem để đặt ở một bên. Cái này không vội, chờ đằng sau đi đến diệt không tháp không gian, mới hảo hảo luyện tập không muộn. Trong tay ngươi bên trên trùy pháp số lượng đã không ít. Nhưng là, theo tu vi của ngươi càng ngày càng cao, khí lực cũng đem càng lúc càng lớn, thế tất sẽ tràn đầy cảm giác mình trùy, có càng ngày càng nhẹ, lại khó thuận buồm xuôi gió đi. Nhưng làm đối địch tác chiến tới nói, người trùy lớn nhỏ đã đến cực hạn. Liên quan tới phương diện này, người có gì có thể nói? Ta cũng đang cân nhắc phương diện này vấn đề. Vấn đề này, có không ít biện pháp giải quyết. Vô luận tôi binh chi pháp, huyết luyện chi pháp, hoặc là dung linh, đều vẫn có thể xem là đường giải quyết. Chỉ cần hoàn thành bất kỳ hạng nào, tự nhiên là muốn nặng liền nặng, muốn nhẹ liền nhẹ, tùy tâm xưng ý, minh bạch. Ta chỗ này còn có cái này mấy bộ công pháp, bao quát thân pháp, bộ pháp, kiếm pháp, đao pháp, ám khí, cùng ngự linh chi pháp, tôi binh chi pháp, huyết luyện chi pháp, linh hồn uẩn dưỡng chi pháp, chấm ngoặc kép, những này đều là cho các ngươi hai người chuẩn bị, cần quán đỉnh hai lần. Trong đó có mấy loại là đơn độc cho tiểu niệm nhi. Đa tạ Ngô thúc, lại là tốt một trận bận rộn. Trọn vẹn bận rộn đến xuống buổi trưa, hai người quán đỉnh mới cáo hoàn thành. Mà hai người một phen đơn giản đọc lướt qua sau khi, đều có sinh ra mấy phần buồn bực cảm xúc. Ngô thúc thúc, mặt khác ngược lại cũng thôi, đều tại hai ta nhận biết phạm trù bên trong. Kim đồ có thể tuần pháp xâm nhập, chỉ có đao pháp này, làm sao như thế quái dị, tựa hồ không phải rất hợp lý a. Tả Tiểu Đa thử thăm dò trong đầu một bộ công pháp, nhanh chóng phát hiện đao pháp không thích hợp. Đao pháp này lại để cho phối hợp ngự không thuật mới có thể sử dụng, mà lại xuất đao trước đó trước hết nhảy lên, há không cùng bình thường chiêu pháp con đường một trời một vực. Cái này, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Tả Tiểu Đa trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi mở miệng hỏi. Đao pháp này có vẻ như uy lực không tầm thường, nhưng Tả Tiểu Đa tại trong đầu mô phỏng một phen, nhưng lại cảm giác uy lực cũng không có bao lớn, ai không có bao nhiêu kinh hỉ, mà lại rất nhiều không hợp lý chỗ. Đây là trường đao chiêu pháp con đường. Ngô Thiết Giang ho khan một cái, nói, dùng loại này trường đao đao pháp, trường đao trong tay, ít nhất cũng phải tại 35 mét trở lên mới được. Riêng chỉ là thân đao độ rộng, liền ít nhất phải có 6 mét, sống đao độ dày, tối thiểu 5 mét, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.